Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 299. Đây chính là quỷ hồ sao? Là một hồ nước nằm trong sương mù dày đặc. Phùng Toàn đi ra, hắn đi tới ngoại ô thành phố Trung Châu. Nơi đây cũng không phải là hoàn toàn vắng vẻ. Xung quanh còn có một số tiểu khu biệt thự mới xây. Bất quá đều là tối lửa tắt đèn, cũng không có người vào ở. Nhưng chính là ở chỗ này, không khí thay đổi vô cùng ẩm ướt. Dưới khí tức âm lãnh bao phủ, một mảnh nước hồ đang từ từ hiện ra. Tựa như là một nơi không tồn tại trong hiện thực dần dần trở thành hiện thực. Đây là linh dị xâm lấn, mà tốc độ xâm lấn rất là nhanh. Nếu như không có tình huống đặc thù gì phát sinh, thì hồ nước này sẽ hoàn toàn xâm nhập vào bên trong hiện thực. Một khi hoàn thành xâm lấn, sẽ gây nên hậu quả gì không có ai biết được. Không xong. Phùng Toàn thấy như vậy thì sắc mặt cũng thay đổi. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, quỷ hồ xuất hiện biểu thị hành động của Dương Gian cũng không được thuận lợi, thậm chí là bị thất bại. Bằng không quỷ hồ là không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Phùng Toàn phỏng đoán không có sai. Hành động xử lý quỷ hồ hoàn toàn chính xác là thất bại. Kết cục của mấy đội trưởng đều không được tốt. Trầm Lâm bị lệ quỷ xâm lấn, hiện tại bị lạc ở trong trí nhớ. Lý Quân rơi vào quỷ hồ, quỷ tràng tàn rã mất đi ý thức. Liễu Tà mặc dù là sống sót, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Thậm chí ngay cả Dương Gian, không, Dương Gian là ngoại lệ, hắn cũng không có thất bại. Lúc này Dương Gian chìm ở đáy hồ, lúc này lại chợt mở ra mấy con mắt đỏ tươi quỷ dị. Con mắt hiện ra tại các vị trí trên thân thể của hắn, trong bóng đêm tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, giống như lệ quỷ đang dòm ngó bốn phương tám hướng, đem hết thảy xung quanh thu hết vào mắt. Trước đó, thân thể bị xâm lấn, không thể nhúc nhích, thì bây giờ hắn đã khôi phục hành động. Ảnh hưởng nào đó cùng gông cùm xiềng xích đã biến mất. Mình đã khôi phục lại rồi sao? Dương Gian trải qua thời gian ngắn ngủi chìm vào bên dưới quỷ hồ, khí tức âm lãnh ở trên người, cảm giác cứng ngắc hiện tại hoàn toàn đã biến mất. Hiện tại hành động không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Ngược lại, hắn cảm thấy ở trong nước so với ở trên bờ còn làm cho cả người cảm thấy thư thái hơn. Phản phất, hắn đã cùng mảnh nước hồ này dung nhập làm một thể. Đây là ảo giác sao? Hay là một dị biến nào đó mà mình không biết được? Dương Gian cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn không biết mình hiện tại là bị quỷ trong hồ linh dị xâm lấn hay lấy được một bộ phận linh dị trong quỷ hồ. Nói chung, hắn hiện tại cảm giác tốt đến kỳ lạ. Bỏ qua hiếu kỳ, Dương Gian theo tay vung lên. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trước mắt, vậy mà ngay cả lệ quỷ đều đang đắm chìm trong nước hồ âm lãnh. Lúc này lại ở trước mặt của hắn xé mở ra một cái lỗ to lớn. Nước hồ bắt đầu chuyển động, ở dưới nước tạo thành một mảnh khu vực chân không. Hai bên nước hồ ngăn ra thủy chung không có biện pháp hợp lại được. Quả nhiên, đây không phải là ảo giác. Mình vậy mà có thể khống chế quỷ hồ. Dương Gian thấy một màn này càng thêm kinh nghi bất định. Bản thân mình không giải thích được vì sao liên cùng với quỷ hồ có liên hệ. Rõ ràng trước đó còn bị quỷ hồ hành hạ, suýt chút nữa thì tuyệt vọng. Nhưng chỉ mới trong nháy mắt, thế cục làm sao lại lập tức nghịch chuyển như vậy chứ? Hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại quan trọng nhất là xử lý quỷ ở trong quỷ hồ này. Hắn thu hồi các loại ý nghĩ về trạng thái của bản thân thì sau này tìm hiểu lại. Hiện tại, Dương Gian chỉ biết mình đã khôi phục, áp chế của quỷ hồ đối với mình đã mất đi hiệu quả. Thậm chí trong nước, Dương Gian đều có thể sử dụng lực lượng linh dị. Cơ hội như vậy, Dương Gian không có khả năng bỏ qua. Không nói hai lời, hắn nhanh chóng hướng về cái quan tài màu đen ở cách đó không xa bơi tới. Nói là bơi chẳng bằng nói là nước hồ đang thúc hắn đi tới. Bản thân mình lại có thể tùy tâm sở dục tại bên trong quỷ hồ đi lại. Một tiếng trầm muộn vang lên, Dương Gian rơi vào trên cái quan tài màu đen. Hai chân hắn dẫm lên cái nắp quan tài, trong tay cầm cây trường thương. Quỷ còn chưa có xuất hiện, chỉ là lẻ tẻ có vài nhúm tóc màu đen từ khe hở của nắp quan tài bay ra. Cổ quan tài màu đen này rất không tầm thường, không thể nhìn thấy ở bên trong được. Dương Gian lúc này lá gan rất là lớn, hắn hiện tại hành động như thường, lại có thể sử dụng lực lượng linh dị, căn bản cũng không có sợ. Lúc này đưa chân dùng sức đá một cái, trực tiếp đem cái nắp quan tài ở dưới chân đá qua một bên. Nếu như bên trong quan tài màu đen này có quỷ, như vậy Dương Gian hiện tại chính là lựa chọn chính diện cùng lệ quỷ đối kháng. Nếu như quỷ tập kích mình, thì mình chỉ cần kháng trụ quỷ tập kích, sau đó đem quỷ đình trụ, như vậy sự kiện quỷ hộ sẽ kết thúc. Dương Gian trong lòng là nghĩ như vậy, mặc dù nghĩ như vậy có chút ngây thơ, thế nhưng hắn vẫn làm như vậy. Nắp quan tài rơi xuống, Dương Gian di chuyển ở phía trên quan tài, hắn dùng mắt quỷ nhìn thấy được tất cả bên trong quan tài, nhưng cũng không có chuyện kinh khủng gì phát sinh, cũng không có tràng cảnh máu tanh nào cả. Bên trong quan tài chỉ lẳng lặng nằm một người, chuẩn xác mà nói là một cổ nữ thi. Nhưng khi nhìn thấy cổ nữ thi này thì Dương Gian lại bỗng nhiên mở to hai mắt, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại sao có thể như vậy chứ? Hắn nhìn chòng chọc vào cổ thi thể ở bên trong quan tài kia, không thể tin được một màn trước mắt này. Cổ nữ thi ở bên trong quan tài dường như là vừa mới chết không bao lâu, làn da còn mang theo mấy phần hồng nhuận. Quan trọng nhất là nữ thi này mặc trên người y phục quả thật là quá quen thuộc. Đó là chế phục do tổng bộ đặt may cho người phụ trách mặc, cùng bộ đồ trước đó Tào Dương mặc ở trên người là cùng một kiểu dáng. Vậy có nghĩa là cổ nữ thi đang nằm bên trong quan tài màu đen này cũng là người phụ trách. Mà người phụ trách cùng quỷ hồ có dính dấp tổng cộng là có 3 người, theo thứ tự là đội trưởng Tào Dương, người phụ trách thành phố Trung Châu là Trình Hạo, cùng với một nữ đội trưởng đã mất tích từ sớm tên là Ngân Tử. Nhưng bây giờ nữ thi bên trong quan tài, từ cách ăn mặc tướng mạo thì đã có thể chứng minh nữ thi này chính là vị nữ đội trưởng đã mất tích từ lâu kia, nghi là người đưa thư của Bưu điện quỹ từng năm, là một trong những vị đội trưởng của tổng bộ, Ngân Tử đội trưởng. Dương Gian lúc này sắc mặt biến hóa không chừng, hắn không thể giải thích vì sao đội trưởng Ngân Tử sẽ nằm ở bên trong cái quan tài màu đen này và chìm vào bên trong quỷ hồ. Nói cách khác, nếu như nữ thi nằm ở bên trong quan tài đúng là đội trưởng Ngân Tử, như vậy đầu nguồn quỷ hồ lại ở nơi nào đây? Trước đó, lúc chìm vào đáy hồ, nắp quan tài đã mở ra một góc. E rằng lúc đó, quỷ trong quỷ hồ cũng đã thoát khốn, không ở bên trong quan tài. Mà mình thì nhìn chằm chằm vào cố quan tài này, cho rằng quỷ tại bên trong quan tài, kết quả là tự mình lừa mình. Hắn nhanh chóng suy tính, trong tay cầm cây trường thương. Trước mắt cổ nữ thi này không phải là đầu nguồn của quỷ hồ, Dương Gian không cần phải động thủ. Ngay tại lúc Dương Gian đang suy nghĩ chần chờ, bất chợt cổ nữ thi nằm trong quan tài, đầu đầy tóc dài màu đen trong nước bồng bềnh, lúc này đột nhiên mở mắt ra. Cặp mắt kia trắng giả, không có thần thái của người sống, nhưng trên khuôn mặt cứng ngắc lại đang cố nặn ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Chỉ mới liếc mắt nhìn qua đã làm cho Dương Gian bỗng nhiên giật mình. Trong đầu hắn theo bản năng liền có ý nghĩ, đây tuyệt đối không phải là người sống. Ý thức được điểm này, sau đó Dương Gian mặc kệ thi thể này rốt cuộc là ai, hắn không chút do dự xuất thủ. Cây trường thương rơi xuống, đủ để đóng đinh bất luận một con lệ quỷ nào. Dương Gian đem đinh đóng quan tài đâm vào trên cổ nữ thi kỳ, thậm chí đâm thủng phía dưới cổ quan tài này luôn. Tuy nhiên hiện thực không hề tốt đẹp như Dương Gian đã tưởng. Dưới tình hình mà mắt thường có thể thấy được, cô gái trong quan tài này đang tan chảy với tốc độ cực nhanh. Đúng vậy, Dương Gian không hề nhìn nhầm, thi thể đang tan chảy ra thành nước. Trong chớp mắt đã không còn thấy thi thể đó đâu nữa, chỉ còn lại một bộ quần áo bị kim trong quan tài. Biến mất rồi. Dương Gian trầm mặc, đây lại là một sự thay đổi mà hắn không thể giải thích được. Dương Gian cầm lấy bộ quần áo trong quan tài, hắn kiểm tra một chút, thậm chí còn tìm được một chiếc điện thoại đã ngừng sử dụng từ lâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là quần áo của đội trưởng Ngân Tử người nằm trong quan tài trước kia cũng đích thực là cô ấy. Tuy nhiên, ngay khi hắn đang tính toán tìm kiếm và suy ngẫm, đột nhiên ở phía sau, một bàn tay trắng bệch của nữ tử đặt lên trên vai của hắn. Cảm giác lạnh lẽo tê dại lại một lần nữa tràn ngập toàn thân. Ngay sau đó, bên tai có một vài sợi tóc đen dài tung bay. Những cọng tóc dài đó càng ngày càng nhiều bao trùm ra xung quanh. Thi thể của nữ tử này lộ ra bên ngoài, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng bò lên trên người của hắn một cách quỷ dị. Sắc mặt của Dương Gian âm trầm, quay đầu lại nhìn với vẻ cứng nhắc. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là khuôn mặt của đội trưởng Ngân Tử. Tuy nhiên, khuôn mặt này lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trong đôi mắt trống rỗng và chết chóc đó không hề có một chút tình cảm nào của người sống. Cô ta là quỷ. Dương Gian đã hiểu ra, đội trưởng Ngân Tử trong quan tài chính là lệ quỷ trong quỷ hồ. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của Dương Gian đang nhanh chóng tan rã. Trong nháy mắt, liền hóa thành một vũng nước biến mất ở trước mắt. Tại chỗ chỉ để lại một cây trường thương đang cắm bên trong quan tài. Cơ thể Dương Gian tan chảy ngay khoảnh khắc tiếp xúc với lệ quỷ. Phần tan chảy không phải là như nến bị nóng chảy, mà như là nước hòa tan vào trong nước hồ. Tốc độ tan chảy nhanh đến nỗi Dương Gian không kịp đối phó. Không, phải nói là không thể đối phó. Nhưng chỉ có cơ thể Dương Gian tan rã, quỷ ảnh màu đen vẫn tồn tại bên trong hồ. Đôi mắt ánh lên ánh sáng đỏ, nổi bật trong đêm tối. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào cổ nữ thi đột nhiên xuất hiện kia. Mái tóc dài của cổ thi thể nữ tử kia phiêu đãng theo dòng nước. Làn da dù trắng nhưng vẫn có màu sắc hồng nhuận như là người sống. Cổ thi thể vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị, dung mạo không thay đổi, vẫn là hình dạng của vị nữ đội trưởng kia. Lúc này, Dương Gian không thể phân biệt được lệ quỷ trong quỷ hồ chính là đội trưởng Ngân Tử hay cô ta giống như là Tào Dương bị giam giữ trong quỷ hồ này, cuối cùng trở thành vật dẫn của lệ quỷ bên trong quỷ hồ. Nhưng chính xác như thế nào không còn quan trọng nữa. Mắt quỷ lóe lên ánh sáng màu đỏ, hắn không do dự mở ra 7 tầng quỷ vực, khởi động lại bản thân. Dương Gian đảo ngược quá khứ và thay đổi kết quả, cơ thể bị lệ quỷ trong quỷ hồ biến thành vũng nước. Thời gian quay lại 20 giây trước, khi ánh sáng đỏ biến mất, Dương Gian, người đã biến thành vũng nước hòa lẫn vào bên trong quỷ hồ, lại xuất hiện một lần nữa. Lần này cơ thể hắn còn nguyên vẹn, không có bất kỳ vết thương nào xuất hiện ở trên người. Con quỷ này thật là khủng bố, có thể đánh bại mình trong nháy mắt. Đối phó với sự tồn tại như thế này, mình không nên giữ lại làm gì. Sau khi Dương Gian khởi động lại, hắn trực tiếp mở ra 6 tầng quỷ vực. 6 con mắt quỷ được mở ra cùng một lúc, quỷ vực chồng lẫn lên nhau tạo thành từng tầng quỷ vực. Khi số tầng lên đến tầng thứ 6, mọi thứ xung quanh chỉ mất một thời gian ngắn đã rơi vào tình trạng đình trệ. Khu vực quỷ hồ bị 6 tầng quỷ vực ảnh hưởng, nháy mắt đóng băng. Mái tóc dài của lệ quỷ đang phiêu đãng trong nước bất ngờ dừng lại bất động, không di chuyển giữa làn nước nữa. Cơ thể của nó cũng căng cứng trong hồ. Rõ ràng, dù nó là lệ quỷ trong quỷ hồ thì nó cũng không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của 6 tầng quỷ vực thuộc về Dương Gian. Thế nhưng, tình trạng đình trệ này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, vì Dương Gian đã nhìn thấy trong mắt của lệ quỷ chậm rãi chuyển động, rồi sau đó nó nhìn vào hắn một cách kỳ dị. Lệ quỷ càng đáng sợ thì thời gian nó bị đình trệ càng ngắn. Mình chỉ có thể khống chế thứ này trong 5 giây, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt hồ tĩnh lặng, trước mặt đột nhiên như bị thứ gì xé toạc, kèm theo đó chính là lệ quỷ bị chém ra từng mảnh. Thanh trường thương loang lỗ rỉ sét không bị hạn chế trong quỷ vực, hắn chém thẳng về phía trước. Nhát thứ nhất, Dương Gian chém rơi đầu của cổ thi thể này. Nhát thứ hai, Dương Gian chẻ đôi cổ thi thể thành hai nửa. Nhát thứ ba, Dương Gian chặt đứt hai cánh tay của nó, để lệ quỷ mất đi hai tay. Sự đình trệ biệt mất, 5 giây đã qua. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thanh trường thương vượt qua khỏi sự ảnh hưởng của quỷ hồ. Nó bắn đến như một tia chớp, xuyên qua cái đầu của nữ thì vẫn đang phiêu đãng trong nước, ghim nó xuống dưới sâu trong lớp bùn đất dưới đáy hồ. Rầm rầm. Sau đó xung quanh hồ nước đột nhiên cuộn trào dữ dội, có hàng loạt âm thanh xuất hiện. Thi thể đang trôi lờ lửng giữa dòng nước đột nhiên rơi xuống. ngay cả cái đầu cũng nằm một nơi, không còn hình người. Dù nhiều chuyện xảy ra như thế, nhưng trên thực tế thời gian mới chỉ trôi qua một giây. Dương Gian vô cảm nhìn những cổ thi thể chia năm xẻ bảy trong nước, trong đáy mắt hắn hiện lên vẻ cảnh giác cao độ. 6 tầng quỷ vực cộng thêm 3 nhát chém liên tiếp từ cây trường thương, rồi lại đóng thẳng đinh đóng hoa tài vào đầu của lệ quỷ. Đóng băng, tách rời, áp chế, từng thủ đoạn liên tiếp nối tiếp nhau. Đây chính là phương thức đối phó với lệ quỷ hữu hiệu nhất mà hắn có thể sử dụng. Nếu tới tận đây rồi mà cũng không có tác dụng, Dương Gian không cần suy nghĩ nhiều làm gì nữa. Nhưng hắn chỉ mới nghĩ như thế, một cảnh tượng mới xuất hiện khiến Dương Gian phải nheo mắt mà nhìn. Cổ nữ thi bị phân nằm xẻ bảy trong hồ, nhanh chóng tan rã, như những gì đã xảy ra trong quan tài. Nữ thi kỳ lại biến mất trong nháy mắt, ngay cả cái đầu bị đinh đóng hoa tài ghim chặt cũng như thế, không có bất kỳ bộ phận nào còn sót lại. Không có tác dụng sao? Dương Gian cảm thấy nặng nề khi nhìn thấy tình cảnh này. Lần đầu tiên có thể nói không có kinh nghiệm, nhưng lần thứ hai còn xuất hiện tình cảnh như thế này, có nghĩa phương pháp của hắn đã sai. Lệ quỷ bên trong quỷ hồ hình như dung nhập thành một với hồ nước. Thanh sài đao không thể tách rời nó, đinh đóng hoa tài cũng không hạn chế được nó. Những phương pháp đáng sợ dùng để tấn công lệ quỷ lại không có tác dụng với lệ quỷ trong quỷ hồ. Tuy nói là không có cách nào giết chết lệ quỷ, nhưng phương pháp chống lại lệ quỷ lại không có tác dụng thì đây vẫn là lần đầu tiên. Bỗng dưng, Dương Gian như nhận ra điều gì đó, hắn đột nhiên nhìn sang một bên. Nắp quan tài chìm dưới đáy bùn, không hiểu vì sao xuất hiện một bộ nữ thi. Nó cứ đứng trên nắp quan tài, quỷ dị nhìn chăm chú vào Dương Gian. Trên mặt nó vẫn là nụ cười. Nụ cười này không phải kiểu mỉm cười thể hiện cảm xúc, nó chỉ là một kiểu biểu hiện đơn giản. Dương Gian không hiểu tại sao lệ quỷ lại làm ra vẻ mặt này. Thế nhưng hắn biết con quỷ này vẫn còn ở đó. Nước hồ lại đang rung chuyển, mái tóc đen dài của nữ thì lại phiêu đãng theo dòng nước. Thân thể lạnh lẽo của nó đến gần Dương Gian. Không thể chạm vào thứ này kia ở trong nước, nếu không cơ thể của mình sẽ bị tan chảy. Dương Gian thay đổi sắc mặt, hắn lùi về phía sau, cùng lúc như bản năng vung tay lên một cái. Nước hồ lại bị tách ra làm đôi. Hơn nữa khu vực cắt không ngừng mở rộng, mở rộng từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, cứ như quỷ hồ bị cắt đứt thành làm đôi. Phản phất toàn bộ quỷ hồ đều phải bị cắt đứt thành hai nữa. Quỷ ngừng lại, nó không vượt qua khu vực bị Dương Gian chém làm đôi. Dường như nó không thể tiếp cận được vùng không có nước. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Sự chú ý của Dương Gian lúc này không đặt lên trên người của lệ quỷ, mà đặt lên phương diện khác. Hắn phát hiện khu vực chia cắt có vẻ hơi lớn, đạt đến tình trạng không thể khống chế nổi. Mặt hồ cũng bị chém thành đôi. Bịch! Tiếng thứ gì đó rơi xuống đất. Đó chính là một cổ nữ thì bị nước hồ cuốn đi. Nó vượt qua ranh giới, đột nhiên rơi xuống đáy hồ, mạnh mẽ lún sâu vào lớp bùn. Hơn nữa, thi thể lại có tình trạng phân hủy nhanh chóng, tỏa ra một mùi hôi thối nhức mũi. Chỉ trong giây lát, một cái xác nguyên vẹn biến thành một đống thịt thối rữa. Cứ như lực lượng linh dị duy trì của thi thể kia đã biến mất, tình huống này xảy ra không ngừng. Bịch bịch bịch. Từ khi quỷ hồ bị chia cắt, có càng nhiều thi thể vượt qua khỏi ranh giới rồi rơi từ trên xuống dưới. Những cái xác này vẫn có tình trạng giống như cổ thi thể vừa rơi xuống kia. Chúng nhanh chóng rửa nát rồi tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Sắc mặt Dương Gian thay đổi không ngừng, hắn vẫn đứng yên sừng sững như là tượng đá dưới đáy nước. Mà trước mặt hắn, lệ quỷ đang dương đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn trong cực kỳ quỷ dị. Mà toàn bộ hồ nước đã chia thành hai nửa, dường như mảnh hồ này đã thuộc về Dương Gian. Hắn mạnh mẽ cướp đoạt, trộm lấy từ trong tay của quỷ hồ. Thì ra là thế. Dương Gian trầm ngâm suy nghĩ, rồi như hiểu ra điều gì đó. Hắn biết cơ thể hắn đã có những thay đổi như thế nào. Vì sao trước đó hắn không bị khống chế? Vì sao hắn chìm xuống đáy hồ lại có thể khôi phục hành động nhanh như vậy? Vì sao hắn có thể sử dụng linh dị trong quỷ hồ mà không bị hạn chế? Vì lúc trước hắn đã cướp lấy một phần lực lượng linh dị của quỷ hồ. Phần lực lượng linh dị mà hắn cướp lấy chưa thể tách khỏi quỷ hồ trong giấy mắt. Thế nên lệ quỷ trong quỷ hồ mới tấn công hắn, để hắn chết ở quỷ hồ, cướp lại những gì vốn có của nó. mọi thứ có liên quan đến việc Trầm Lâm đã biến mất trong ký ức của mình. Dương Giang cẩn thận nhớ lại, yếu tố không xác định duy nhất chính là tên Trầm Lâm từng xuất hiện trong trí nhớ của hắn. Những thay đổi của bản thân hắn lúc này không thể không liên quan đến đối phương. Ý thức được điều này, Dương Giang chấp nhận hoàn cảnh. Hắn đã kiểm soát được một nửa quỷ hồ. Không, chỉ gần một nửa. Dương Giang ngẩng đầu lên nhìn, rồi tự đánh giá. Hắn chỉ cướp được 40% năng lực của quỷ hồ, không thể đạt được một nửa. Nếu như mình thực sự đánh cắp được linh dị của quỷ hồ, việc quan trọng nhất của mình bây giờ không phải là xử lý quỷ hồ, mà là giải cứu những người đã chìm xuống hồ. Nếu mình tiếp tục ở nơi này dây dưa với lệ quỷ, nếu mình thất bại và bị lệ quỷ khống chế, lực lượng linh dị mình cướp được cũng có thể bị đoạt trở về. Dương Giang hiểu rõ điều này, hắn chậm rãi lùi lại, bóng người hắn chìm dần vào hồ nước sau lưng, không đối diện với lệ quỷ nữa. Hy vọng lần này may mắn sẽ mỉm cười với hắn, cứu được đám người Lý Quân, A Hồng, Tào Dương. Hồ nước lạnh giá không còn là rào cản với Dương Giang nữa. Hiện giờ, hồ nước như là quỷ vật của hắn. Dương Giang có thể tự do di chuyển đến bất cứ nơi nào trong hồ nước. Hắn có thể khống chế được quỷ hồ sau khi quỷ hồ bị chia cắt. Nếu là trước kia, hắn chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển mà thôi, không thể thoải mái đi bất kỳ chỗ nào như bây giờ. Rõ ràng, năng lực khống chế quỷ hồ của Dương Giang không bằng lệ quỷ trong quỷ hồ. Khi hai vùng nước dung hòa cùng một chỗ, Dương Giang giống như là một mảnh ghép trong bức tranh quỷ hồ trọn vẹn, bị lệ quỷ bắt giữ và điều khiển. Vì thế, chuyện quan trọng nhất sau khi hắn cướp đoạt được phần lực lượng linh dị chính là rời khỏi khu vực quỷ hồ, đảm bảo bản thân mình không bị ảnh hưởng. Cho nên, bước đi đầu tiên này của Dương Giang là một lựa chọn chính xác. Tìm rồi đưa họ rời khỏi nơi đây xong thì mới tính tiếp được. Hiện tại Dương Giang chỉ có duy nhất một phương án này. Hắn tìm kiếm trong khu vực quỷ hồ thuộc về hắn. Mọi thứ trở nên trần trụi dưới tầm quan sát của mắt quỷ. Điều này cũng có nghĩa là lệ quỷ bị giam giữ trong hồ cũng không thể gây ảnh hưởng đến hắn. Cho nên, Dương Giang nhanh chóng khóa được mục tiêu của mình. Một người vẫn đang còn sống, Tào Dương. Vận may của hắn khá là tốt. Thi thể Tào Dương đã ở nơi này ngay trước khi quỷ hồ bị phân chia. Đương nhiên, nơi đó không chỉ có một mình Tào Dương, còn có một số lệ quỷ kinh khủng xung quanh. Những con lệ quỷ này bị dòng nước bao trùm, không thể động đậy. Nhưng Dương Giang biết, những con quỷ này một khi thoát khỏi sự áp chế của quỷ hồ thì sẽ sống lại ngay. Thi thể Tào Dương dù ngâm ở trong hồ nước một thời gian dài, nhưng không hề thối rữa, vẫn hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất là Tào Dương vẫn chưa chết. Tào Dương đang trợn tròn mắt, trong mắt hắn hơi chuyển động, như thể đang nhìn. Dương Giang đến gần. Không thể xử lý lệ quỷ trong quỷ hồ được ngay được, tôi cứu cậu ra khỏi nơi này trước. Dương Giang cầm lấy cánh tay của Tào Dương, vừa bơi vừa kéo hắn lên trên mặt hồ. Dù Tào Dương không thể mở miệng nói chuyện, không thấu được một câu nào, nhưng người ta có thể thấy vẻ kinh hoảng khác thường trong đôi mắt của hắn. Trong quá trình bơi lên trên, đương nhiên Dương Giang không quên tìm kiếm những người khác. Rất nhanh, người thứ hai đã lọt vào trong mắt của hắn, là A Hồng. A Hồng đang trôi lơ lửng ở trong dòng nước, không ở bên trên cũng không ở bên dưới. Cô ta cũng đang mở to mắt nhìn xung quanh, nhưng cũng chỉ có như thế. Dưới ảnh hưởng của quỷ hồ, cô ta không thể cử động được, nhưng cô ta vẫn còn sống. Nguyên nhân giúp A Hồng vẫn còn sống là do Dương Giang đã sử dụng tờ giấy nguyện vọng nhét vào bên trong tủ quỷ. Tuy việc này khiến chuyện linh dị xảy ra xung đột, thế nhưng nó vẫn có tác dụng. Từ nay về sau, A Hồng không thể chết đuối được nữa. Dù có rơi xuống quỷ hồ, A Hồng vẫn có thể sống sót. Điều ước này có vẻ rất lớn, thế nhưng lại cực kỳ vô dụng. Dù sao xác suất ngựa của nhân bị chết chìm là cực kỳ nhỏ. Dù như thế, Dương Giang cũng không hối hận mình đã mất đi một nguyện vọng. Tờ giấy nguyện vọng chính là vật phẩm linh dị dùng trong trường hợp khẩn cấp. Cứu được A Hồng là một chuyện tốt. Hơn nữa, hắn đã có Triệu Tiểu Nhã, người nắm giữ tờ giấy nguyện vọng. Cơ hội để có thêm một tờ giấy nguyện vọng nữa không phải là vấn đề. A Hồng, tôi mang cô rời khỏi quỷ hồ. Dương Giang lại mang theo A Hồng, nhưng trong quá trình tìm kiếm tiếp theo, hắn không thể tìm được người còn lại là Lý Quân. Vận may của Dương Giang không cao. Ba người kể cả hắn đều thuộc trong khu vực quỷ hồ dưới sự kiểm soát của hắn. Hiện giờ không thể tìm được Lý Quân, đương nhiên chỉ có một trường hợp còn lại. Lý Quân nằm trong khu vực bên kia của quỷ hồ. Chuyện của Lý Quân tính sau đi, cứu được ai thì cứu trước. Dương Giang không quan tâm thiệt hơn, hắn mang Tào Dương và A Hồng rời khỏi nơi này để bọn họ thoát khỏi tình trạng khó khăn này, rồi mới có thể xem xét tình hình của Lý Quân. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền giấy bấp bênh trên từng gợn sóng, mặt hồ tĩnh mịch vang lên âm thanh vẫy nước không ngừng. Liễu Tam đang bơi lội, bơi về phía bờ hồ gần mình nhất, cố gắng thoát khỏi quỷ hồ bằng cách đơn giản nhất. Thế nhưng, bơi được nửa chặng đường, hắn lại chứng kiến một sự kiện bất thường trong quỷ hồ. Nương theo mặt nước lăn tăn, mặt hồ phẳng lặng lại bị chia cắt thành hai nửa một cách kỳ lạ. Hơn nữa, phần chia cắt này không thể dùng hợp lại được với nhau một lần nữa. Dường như chúng đang bài xích lẫn nhau, để rồi hình thành nên một vết nứt. Vết nứt kéo thẳng xuống đáy hồ, làm nên một vùng trũng. Quỷ hồ bị gì vậy chứ, khiến cả vùng nước bị chia thành hai nửa như thế này? Liễu Tam không rõ, thế nhưng hắn cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ bơi vào bờ. Thế nhưng hắn đã bơi sai hướng. Liễu Tam đang ở khu vực của lệ quỷ trong quỷ hồ và đang đi sâu vào khu vực của lệ quỷ. Vừa rồi hắn đã rời khỏi khu vực Dương Gian điều khiển, nhưng hắn không biết chuyện này, chỉ có thể trách số hắn xui xẻo. Ngay khi Liễu Tam cố gắng bơi vào bờ, đột ngột trên mặt hồ cách đó không xa, không biết từ bao giờ xuất hiện thêm một con thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ này giống hệt như là chiếc thuyền đen chìm trong nước lúc trước. Không, chính xác thì nó chính là chiếc thuyền đó. Không rõ vì sao chiếc thuyền đen lại di chuyển đến hồ nước lần nữa. Nhưng có thứ khiến cho Liễu Tam phải ngạc nhiên. Trên chiếc thuyền nhỏ màu đen có bốn người đang đứng. Khi nó đến gần hơn, hắn dần dần nhìn thấy bộ dạng của những người ở trên thuyền. Người đứng đầu là một ông già một mắt, lưng hơi gù. Gọi người ta là ông già thì cũng không đúng. Đối phương chỉ mới là đầu 50, chưa đến 60 tuổi, dung mạo già hơn tuổi. Bên cạnh còn có một người nữa, trạc tuổi, nhưng hơi cao hơn. Trừ hai người đó ra thì hai người còn lại là một người phụ nữ, một người vóc dáng vạm vỡ nhưng lại không có ngũ quan. Là người canh giữ từ đường trong cổ trấn Thái Bình mà mình từng gặp vào ban ngày. Liễu Tam nhận ra người đứng đầu, hắn cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn. Chiếc thuyền nhỏ bắt đầu lung lay, có nguy cơ chìm bất cứ lúc nào. Tình huống này chứng tỏ chiếc thuyền đã đến cực hạn, bốn người cùng nhau sắp chìm thuyền. Thuyền đang đi về phía mình. Sắc mặt của Liễu Tam đột nhiên thay đổi. Con thuyền nhỏ màu đen băng thẳng đến gần hắn. Rất nhanh, thuyền nhỏ dừng ngay ở trước mặt của Liễu Tam. Bốn người này dường như có thể điều khiển con thuyền, ít nhất có thể thay đổi hướng của con thuyền. Lại là cậu. Liễu Tam nghiêm mặt, dù đang ngâm mình trong làn nước hồ lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm lão nhân một mắt ở trên thuyền. Mấy đứa không biết trời cao đất rộng, gây ra đại họa này làm cho chúng tôi không thể không ra tay cứu giúp. Nếu chúng tôi bỏ mặc mấy người, nơi ở của chúng tôi sẽ bị bao trùm trong biển nước. Người phụ nữ nói với giọng càng đặc, lộ rõ sự chán ghét. Đúng là mấy người mua thuyền giấy ở tiệm giấy kìa, thảo nào có thể di chuyển trên mặt nước. Nhưng tiếc mấy người lại không biết cách dùng, nếu không cũng không đến mức bị chìm dưới nước như vậy. Ông chủ lưu nhìn chiếc thuyền giấy rồi khẽ lắc đầu thở dài. Rõ ràng Liễu Tam đã dùng sai cách. Người đàn ông không mặc, không thể nói, chỉ đứng yên không động đậy, dường như đang chờ đợi một chuyện gì đó. Vậy lấy cái thuyền giấy này là được rồi, để thằng nhóc này chìm dưới đáy hồ, sau đó mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi còn có thời gian về giặt thêm mấy bộ quần áo nữa. Người phụ nữ nói, chỉ một vài từ đã định sẵn án tử hình cho Liễu Tam. Ông già một mắt đi đầu mang theo ngọn đèn dầu với ánh sáng mờ mịt, một bên mắt đang chăm chú nhìn Liễu Tam đang nổi lên mặt nước, như thể đang suy nghĩ gì đó. Thì ra là như thế, mấy người chính là người của Nhân đời trước còn sống sót. Tôi cứ nghĩ ở đây chỉ có một người, không ngờ còn có bốn người ẩn thân nơi cổ trấn này. Liễu Tam mặt lạnh nói, mấy người tốt nhất nên nghĩ kỹ trước khi làm. Mấy người giết tôi, bên tổng bộ sẽ không buông tha cho mấy người. Cho dù dùng một số biện pháp đặc biệt, mấy người cũng sẽ bị xử lý. Hắn là đội trưởng, khi bị ngoại nhân giết chết, chắc chắn bên tổng bộ sẽ dùng hết sức báo thù cho hắn. Nhưng hiện tại thực lực của hắn yếu, Liễu Tam không thể không dùng quan hệ để đe dọa mấy người này. Cậu chết ở đây cũng sẽ không ai biết cậu chết như thế nào. Cậu còn dám uy hiếp chúng tôi, vậy thì đừng trách chúng tôi không biết thương tiếc thế hệ trẻ. Người phụ nữ kia cười nhạt nói. Ông chủ Lưu lại làm người hòa giải. Cổ trưởng Thái Bình có quy định, chúng ta luôn tuân thủ quy tắc của thế hệ trước. Quy tắc này có thể bị phá vỡ, nhưng nó không thể bị phá vỡ trong thế hệ của chúng ta. Chúng ta đã đưa ra lời hứa, hiện giờ không nên xử lý hậu bối của mình như thế. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thành chuyện lớn đó. Chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Đừng quan tâm đến cậu ta nữa. Không nên hỏi hàng làm gì. Ông nghĩ thế nào? Ông chủ Lưu nói xong rồi nhìn sang ông lão một mắt. Dù sao ông ta cũng chính là người tuân thủ quy định nhất. Lấy tiền giấy đi rồi mặc kệ hắn. Dương Giang đứng yên trên mặt hồ. Nước hồ lạnh lẽo không nhấn chìm hắn như ban đầu, mà trở thành một mặt phẳng vững chắc như là mặt đất, giúp hắn di chuyển thoải mái. Nhưng chỉ giới hạn một mình hắn mà thôi. A Hồng và Tào Dương bị hắn kéo lên trên mặt hồ vẫn bị ảnh hưởng. Một khi Dương Giang buông tay, cả hai không có chỗ đặt chân cũng như là điểm tựa thì vẫn chìm xuống dưới hồ như bình thường. Tình huống này là đặc tính của linh dị. Dù hắn có khống chế cả khu vực quỷ hồ cũng không có cách nào thay đổi đặc tính này. A Hồng ho dữ dội, tạo ra kích thích khiến cho cơn buồn nôn xuất hiện, nôn hết nước hồ lạnh lẽo của quỷ hồ ra ngoài. Tôi không ngờ người cứu tôi ra khỏi nước hồ này lại chính là cậu đó Dương Gia. Tào Dương đã thoát khỏi ảnh hưởng của hồ nước, hắn đã tỉnh táo lại và có thể cử động như bình thường. Thực ra trong thời gian bị giam giữ dưới lòng quỷ hồ, hắn vẫn có ý thức, nhưng hắn không có năng lực để làm bất cứ việc gì, chỉ có thể bất lực cảm nhận được thời gian trôi qua. Cũng may quãng thời gian này không dài lắm, nếu không Tào Dương cũng không chắc mình có thể sống mà nhìn thấy mặt trời như ngày hôm nay hay không nữa. Muốn cảm ơn như thế nào thì để sau rồi tính. Có chuyện cần nói. Tôi vừa nhìn thấy Liễu Tam chìm xuống hồ, có vẻ như là cậu ta bị người nào đó hại. Dương Giang vô cảm dùng con mắt quỷ của mình nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền nhỏ màu đen cách đó không xa. Hắn đương nhiên có thể nhìn thấy cả bốn người đứng ở trên đó. Biết hai trong số bọn họ, người đứng đầu chính là ông già một mắt bí ẩn trông coi từ đường mà Liễu Tam đã từng nhắc đến. Lúc trước Liễu Tam đã từng miêu tả đặc điểm đặc thù của người này, nên Dương Giang có thể nhận ra đối phương dễ dàng. Còn người bên cạnh chính là người đàn ông không có mặt mà Dương Giang đã gặp ở trên con phố quỷ kỳ. Cả hai người cũng có khoảnh khắc giao lưu ngắn ngủi. Còn người phụ nữ và người đàn ông còn lại hắn không biết, nhưng nếu hắn đoán không có nhầm thì hai người đó cũng là người của cổ trấn kia. Rõ ràng cổ trấn Thái Bình có không ít người của nhân ẩn mình ở nơi này. Trong lúc Dương Giang quan sát bọn họ, bốn người trên thuyền nhỏ cũng đang nhìn hắn đánh giá. Người này là cùng một phe với thằng nhóc vừa chìm xuống nước, là người của nhân hôm qua đến cổ trấn Thái Bình để điều tra sự kiện quỷ hồ. Ông chủ Lưu tiếp tục bổ sung thông tin. Cô gái ở bên cạnh cũng là đồng hành của cậu ta. Còn người đàn ông mặc đồng phục kia hình như là một người sống sót được vớt lên từ bên dưới. Bị chìm dưới nước lâu như vậy mà còn chưa chết đuối. Người này không có đơn giản. Người phụ nữ nở một nụ cười giễu cợt rồi nói. Ông có mắt mà như mù rồi. Người đứng đầu kia mới là người nguy hiểm nhất. Đối phương có thể từ dưới đáy hồ bơi lên trên, thậm chí không bị quỷ hồ ảnh hưởng đến. Chỉ có một câu trả lời để giải thích vấn đề này. Đối phương đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để cướp đoạt một phần lực lượng linh dị của quỷ hồ. Đây có lẽ là nguyên do khiến cho mặt hồ bị chia cắt. Nếu đúng là như thế, hắn là người không tầm thường. Càng là như vậy, chúng ta càng cần giải quyết tên này. Tên này không chết rồi mang thêm một phần lực lượng linh dị rời khỏi nơi này thì chẳng phải quỷ hồ sẽ mất khống chế sao? Nên chúng ta phải để người này ở đây mãi mãi. Ông chủ Lưu thay đổi sắc mặt nói. Giết hậu bối là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Không giết thì không phải giết. Không giết thì cổ trấn Thái Bình sẽ bị ngập ở trong nước. Mấy năm gần đây ngoài chuyện quỷ quái thì người chết còn ít sao. Chết thêm mấy người nữa cũng không có quan trọng. Hơn nữa tôi cũng đã nói rồi, chết ở đây sẽ không có ai biết. Giống như là thằng nhóc vừa rồi bị chìm xuống đáy hồ kia. Người phụ nữ kia lòng dạ độc ác, mở miệng ra là muốn giết người. Người đàn ông một mắt vẫn không nói lời nào. Ông ta chỉ đứng đó cau mày, dường như đang suy nghĩ việc mình làm vừa rồi là có sai hay không. Liễu Tam vừa chìm xuống hồ, người này đã nổi lên. Đó có thể là một sự trùng hợp, cũng có lẽ giống như là ông chủ lưu đã nói, đây có thể là sự khởi đầu của vận rủi. Ở trước mặt của tôi mà thảo luận có nên giết tôi hay không là hơi quá đáng. Dương Giang mặt mày lạnh như băng, hắn buông tay khỏi hai người Tào Dương cùng A Hồng. Sau đó từng bước đi trên mặt hồ, đi đến con thuyền bên kia. Nhưng Tào Dương cùng với A Hồng lại không chìm xuống nước một lần nữa. Dưới chân họ là một tầng ánh sáng màu đỏ trải lên trên mặt hồ, giúp họ không chạm được vào nước hồ, đương nhiên sẽ không bị chìm xuống nước. Tào Dương nhấn mạnh nói, nếu cậu muốn ra tay, tôi có thể giúp. A Hồng nói, tôi cũng có thể phối hợp với cậu. Những người này có khí thế rất là mạnh, tôi cảm thấy họ không dễ đối phó lắm đâu. Hiện giờ không cần, tôi ra đó xem tình hình một chút. Dương Giang phất tay ra hiệu, ý bảo bọn họ đừng có xen vào. Lúc này, người phụ nữ kia lại tiếp tục nói, có gì mà phải giấu giấu giếm giếm, chỉ bàn luận giết người như thế nào mà thôi, cũng không phải là chuyện không thể lộ ra ngoài. Đúng vậy, chỉ là chọn giết người hay không mà thôi, không phải là chuyện nghiêm trọng. Mấy người quỷ nhân thế hệ trước mấy người vì muốn bảo vệ cổ trấn Thái Bình nên định để chúng tôi ở lại quỷ hồ này sao? Giống như là Liễu Tam bị chìm xuống nước như vừa nãy. Dương Giang mặt không cảm xúc, giọng điệu lạnh lùng cùng bình thản. Ông chủ lưu lại nói, chúng tôi cũng không muốn ra tay. Chúng tôi tới đây lần này là để xem xét tình huống ở nơi này. Nếu như có thể thì giúp quỷ hồ quay về tình trạng như ban đầu là tốt nhất. Dương Giang nói, chỉ xem xét tình hình mà lại cướp con tiền giấy của tôi để Liễu Tam chìm xuống hồ sao? Mấy người thế hệ trước các người có tác phong điên khùng thật đó. Chúng tôi tới đây để xử lý hiện tượng linh dị, nhưng mấy người lại đến đây để xử lý chúng tôi. Lập trường này của mấy người là tiền đề để giải thích mọi chuyện rồi. Cũng được, thay giúp lầm còn hơn bỏ sót. Tôi không biết mấy người thế hệ trước có phương pháp gì để làm quỷ hồ trở về trạng thái bình thường, nhưng tôi cũng không ngại để mấy người nằm lại nơi này với đám lệ quỷ kia đâu. Người phụ nữ kia nghe như thế thì cáu giận, giọng nói khàn khàn cũng trở nên bén nhọn. Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? Chúng ta dành cả đời để canh giữ cổ trấn Thái Bình này, để đối phó với những thứ bẩn thỉu kia, hy vọng bên ngoài có thể bình an được một khoảng thời gian. Giờ lại không tránh được việc bị người ta đến cửa đập phá. Tôi nghĩ mấy cái quy định ngày xưa cũng nên sửa đổi lại một chút. Nếu không, chúng ta lăn lộn ở kiểu này cả đời, lúc chết cũng không có nổi cái quan tài để ở. Vậy đi, giết mấy người này xong, rồi không làm nữa, rời khỏi cổ trấn, đi ra ngoài hưởng thụ mấy năm tháng cuối đời, coi như bao nhiêu năm tháng vất vả cũng không bị phí hoài. Đủ rồi, người đàn ông một mắt nói, giọng nói không có lớn nhưng lại khiến cho người ta không kìm được sự sợ hãi. Trái tim như là ngừng đập trong vài lát. Chiếc thuyền nhỏ màu đen cũng rung chuyển dữ dội. Nước hồ suýt chút nữa là tràn vào bên trong. Mặt nước yên tĩnh cũng lập tức nổi lên từng gợn sóng. Dương Giang không nói lời nào, thế nhưng vùng nước xung quanh hắn lại bắt đầu nổi lên từng bọt nước. Mặt nước cuộn trào dữ dội. Một cây trường thương kim sắc từ dưới nước lao lên, rồi từ từ nổi lên bên người của hắn, cuối cùng lại bất động. Tôi sẽ cố gắng dùng hết sức để đối phó với mấy người, hắn bình tĩnh nói. Nhưng tay hắn đã di chuyển sang cầm cây trường thương nứt nẻ kia. Hắn biết những người này cũng không phải là người của nhân thời kỳ dân quốc. Họ có lẽ thuộc về thế hệ thứ hai, cùng một thời với Trần Kiều Dương, cha mẹ của Vương Sát Linh. Chẳng qua họ ẩn cư ở cổ trấn Thái Bình, không đi ra bên ngoài, cho nên những người thuộc giới linh dị bên ngoài không biết đến sự tồn tại của mấy người bọn họ. Thế nhưng chắc chắn họ có quan hệ sâu sắc với người quỷ nhân ở thời kỳ dân quốc. Giết một người rồi lấy ký ức của người đó cũng đủ để Dương Giang hiểu rõ hơn về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Chàng trai, trước khi ra tay thì nên nghĩ kỹ rồi hẳn làm. Mấy người chúng tôi đã có tuổi, cơ bản ai trong chúng tôi cũng trong tình trạng một chân bước vào bên trong quan tài. Cậu nên biết, người quỷ nhân trước khi chết muốn kéo theo người chết cùng là chuyện rất là dễ. Cậu tuổi còn trẻ, còn có một chặng đường dài phía trước, không đáng phải cạnh tranh với mấy lão già như chúng tôi. Lúc này, người đàn ông một mắt lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh, có ý tứ khuyên nhủ. Chuyện của Cổ trưởng Thái Bình sẽ do người của Cổ trưởng Thái Bình xử lý. Cậu cùng đội của cậu rời khỏi nơi này đi, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Mấy lão già chúng tôi đã quen ở đây cả đời, cũng không có đi ra ngoài lung tung được, nên cậu cũng đừng có lo lắng. Bên ngoài cậu muốn làm gì thì làm. Người đàn ông một mắt đưa ra hứa hẹn. Dương Giang nói, chuyện này không phải không dừng lại ở đây được. Ném cái bà già kia xuống thuyền thì coi như mọi chuyện sẽ kết thúc. Dương Giang chỉ tay điểm danh người phụ nữ kia. Sắc mặt người phụ nữ kia tối sầm, nhìn chầm chầm Dương Giang với ánh mắt kỳ quái và phẫn uất. Ông lão một mắt lại nói, tôi lại sợ chân trước đá cô ta xuống dưới, chân sau cậu lại đồng thủ. Cổ trấn chúng tôi không còn nhiều người lắm, chết một người là thiếu đi một người. Chúng tôi chỉ không muốn gây rắc rối mà thôi, chứ không phải là sợ chuyện phiền phức đâu. Dương Giang nói, người của chúng tôi bị mấy người cướp thuyền rồi làm chìm xuống hồ, một đối một là chuyện công bằng. Mấy người không làm như thế có nghĩa là không có thành ý. Vậy thì thương lượng làm cái gì? Ông cậy già lên mặt gây chuyện rồi không muốn chịu trách nhiệm, trên đời này làm gì có chuyện như thế chứ. Dương Giang không khách sáo mắng, cũng tốt. Ông vừa nói một chân đã bước vào bên trong quan tài, sống không được thêm mấy năm nữa. Vậy hôm nay tôi đành tiễn mấy người vào bên trong quan tài nằm trước. Đàm phán thất bại, không thể giao lưu. Một chút kiên nhẫn còn sót lại của Dương Giang đã mất sạch. Trong nháy mắt, mắt quỷ phát ra ánh sáng đỏ tươi, nó như là ánh đèn sân khấu chiếu thẳng về phía chiếc thuyền kia, bao phủ cả con thuyền. Cùng lúc đó, Dương Giang đã nâng lên cây trường thương. Sáu tầng quỷ vật được mở ra. Tầng quỷ vật này khiến cho mọi vật bên trong tạm dừng lại, kể cả lệ quỷ cũng không có hoạt động được. Quỷ vật ảnh hưởng hiện thực sao? Đúng là tuổi trẻ lớp sau lợi hại hơn lớp trước. Ông chủ lưu có kinh nghiệm từng trải dài dặn, vừa nhìn là đã nhận ra. Ông ta cũng không hoang mang, giơ cao ngọn đèn dầu. Có bốn người trên chiếc thuyền thì cũng có bốn ngọn đèn dầu tương đương. Lúc này, ngọn đèn dầu trong tay người đàn ông một mắt đột nhiên nổ tung, rồi tắt ngấm. Ngay sau đó, ngọn đèn trong tay ông chủ lưu cũng rạn nứt, ngọn đèn đã tắt. Đến người phụ nữ kia, ngọn đèn trong tay bà ta như là bị gió mạnh thổi qua, ngọn lửa chập chờn rồi vụt tắt. Cuối cùng chỉ còn lại ngọn đèn trong tay người đàn ông không mặc vẫn còn đang cháy. Và ngọn dầu ở trên thuyền nhỏ vẫn còn cháy, chiếu sáng một góc trời. Dương Giang mở ra sáu tầng quỷ vật thất bại, không thể bao trùm những người này vào bên trong. Suýt chút nữa là làm tắt ba ngọn đèn, thằng nhóc này ra tay mạnh thật. Người phụ nữ kia có chút hoảng hốt. Chiêu tiếp theo còn mạnh hơn. Giọng nói của Dương Giang vang lên, nhưng nó không xuất hiện ở phía trước mà xuất hiện ở phía sau bọn họ. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh sài đao bổ xuống, hướng thẳng đến đầu của người phụ nữ kia. Lúc này, người đàn ông có một con mắt trắng giả, quay lại nhìn chằm chằm vị trí đuôi thuyền. Tiếng đồ vật chạm vào nhau vang lên, một chén trà bằng sứ được ném ra, chặn được một chiêu này của Dương Giang. Chén trà bằng sứ không phải là một vật phẩm linh dị, chỉ là một vật phẩm thông thường. Thế nhưng, thanh sài đao có thể cắt đứt linh dị cùng người sống, lại không thể phá nát đồ vật bình thường này. Quỷ vật không thể ảnh hưởng đến thuyền nhỏ, cho nên cậu đổi vị trí ra tay sao? Cách làm hay đó. Thanh sài đao này rất là lợi hại, nhưng lại có khuyết điểm nghiêm trọng. Người đàn ông có một mắt lợi dụng cơ hội này, tóm lấy cây trường thương của Dương Giang. Dường như hắn biết rõ nhược điểm của cây trường thương này. Đưa đây. Người đàn ông có một mắt cướp cây trường thương trong tay của Dương Giang. Thế nhưng vừa mới chạm vào, hắn đã cảm nhận được điều gì đó, sau đó ném nó ra ngoài. Cả một bên cánh tay của ông ta trở nên lạnh cống, sinh khí trên người cũng dần dần biến mất, dường như hắn chắc chắn phải chết. Nguyện rủa. Người phụ nữ vội vàng cởi áo khoác ra, khoác lên trên người của người đàn ông một mắt kia. Áo của người phụ nữ nhanh chóng bạc màu, trở nên cũ kỹ và mục nát. Nhưng nguyền rủa trên người đàn ông một mắt cũng đã biến mất. Rõ ràng nguyền rủa đã được chuyển dời lên cái áo kia để giúp ông ta thoát khỏi nguyền rủa. Sau khi người phụ nữ cởi áo khoác thì bên dưới lại có một lớp áo khoác khác, kiểu dáng tương tự nhau nhưng màu sắc thì không giống nhau lắm. Không thể tưởng tượng người phụ nữ này mặc bao nhiêu cái áo khoác, hơn nữa cũng không có bị xô xè. Đồ của tôi không phải là thứ dễ lấy. Dung Giang lùi lại, hắn cầm lấy cây trường thương bị ném xuống trên mặt nước cách đó không xa. Nếu cứ tiếp tục thì thật sự sẽ có người chết, ông chủ lưu nói. Một mình cậu đối phó với bốn người chúng ta chắc chắn không có phần thắng, nên dừng lại đi, xử lý chuyện quỷ hồ quan trọng hơn. Vừa rồi hắn không ra tay bởi vì hắn cảm thấy mọi chuyện không có nghiêm trọng đến nỗi không cứu vãn được. Trong cuộc chiến ngắn ngủi giữa Dương Gian và đoàn người trên chiếc thuyền nhỏ màu đen, cả hai bên đều không làm gì được nhau. Rõ ràng đối phương không phải là dạng người dễ bị giết. Những người này không dùng bất cứ biện pháp nào cũng có thể chặn đứng 6 tầng quỷ vật của hắn, đồng thời cũng có hiểu biết nhất định với thanh xài đao và có thể khắc chế nó. Hắn bắt đầu tự hỏi, có phải trong giới linh dị lúc trước, thanh xài đao nằm trong tay thi thể người đàn ông cao lớn ở khách sạn Kasaki có danh tiếng cực kỳ cao hay không? Bởi vì những người quỷ nhân thời kỳ trước ai cũng có hiểu biết tương đối về nó. Nhóm người kia cũng không đồng lòng đến vậy. Có người muốn giết đoàn đội bên mình, cũng có người không muốn dính líu đến chuyện này. Bằng không vừa rồi cả bốn người bọn họ đã cùng nhau ra tay. Chỉ một lần ra tay, Dương Giang đã nắm được rất nhiều thông tin. Người đàn ông không mặc và người vừa nói kia không làm bất kỳ hành động gì. Còn người phụ nữ thì cực kỳ kiên quyết với vấn đề động thủ. Còn người đàn ông một mắt thì lại đang do dự, nhưng vẫn có ý định ra tay. Mấy người của nhân thế hệ trước thực sự là không đơn giản. Tôi rất ít khi thấy Dương Giang ra tay mà không có tác dụng như vậy. Tào Dương đứng cách đó không xa, nhìn thấy toàn cảnh thì trầm giọng nói. Hắn và Dương Giang quen nhau đã lâu, từ sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đại Dương. Lúc đó Dương Giang vẫn còn là người mới, mới gia nhập tổng bộ không lâu. Với sự hiểu biết đối với Dương Giang, Tào Dương biết Dương Giang không hề có ý định thử tấn công dò xét. Đã ra tay là thực sự ra tay. Nếu như không giết được đối phương, tuyệt đối không phải vì Dương Giang nương tay, mà đối phương có đủ thực lực để ngăn cản đòn đánh của hắn. Cần biết một điều, người trong giới linh dị có thể đỡ được một chiêu của Dương Giang hiện giờ chắc có lẽ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả Tào Dương cũng không có tự tin mình có thể chống lại được Dương Giang. Lúc cần thiết chúng ta có thể phối hợp với Dương Giang, lần tới tôi không do dự nữa. A Hồng bình tĩnh quả quyết nói. Tào Dương ra hiệu. Không vội, chờ một chút. Bên đối phương chưa có người ra tay. Nếu chúng ta ra tay ngay bây giờ chỉ khiến Dương Giang thêm phiền phức. Đợi đến thời điểm thích hợp, chúng ta cùng nhau ra tay mới tạo ra được tác dụng quyết định. Hắn không vội vàng. Hiện giờ bọn họ không làm gì có tác dụng nhiều hơn, bởi vì đối phương nhất định sẽ cảnh giác với hắn và A Hồng. Cậu cũng độc đáo đó, kết hợp nguyên rủa hẳn phải chết trên vũ khí linh dị lại với nhau, để tránh việc nó bị lấy đi dễ dàng sao. Đáng tiếc cậu chỉ có một người, mà chúng tôi có bốn người. Nguyên rủa ở trên người đàn ông một mắt đã biến mất. Hắn vẫn chưa chết, thế nhưng từ đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy sự nghiêm túc lạ thường. Người này không cùng một đẳng cấp với người giấy lúc ban ngày xông vào bên trong từ đường. Thanh niên này đáng sợ hơn, nếu không cẩn thận sẽ bị đối phương giết chết. Xem ra người này chính là người dẫn đầu đoàn đội này. Trong giới linh dị, nhân số không phải là vấn đề then chốt để quyết định chiến thắng. Dương Giang cầm trong tay cây trường thương nứt nẻ đứng trên mặt hồ. Hắn nhìn vào nơi người đàn ông một mắt đã đụng vào. Dấu tay lưu lại, môi giới đã được hình thành. Nhưng ánh mắt thoáng qua lại đã bị người đàn ông một mắt để ý đến. Hắn biến sắc, lập tức hét lên. Động thủ! Đã nhận ra rồi sao? Tiếc là đã chậm rồi. Dương Giang di chuyển cây trường thương trong tay. Quỷ ảnh bao trùm lấy cây trường thương nứt nẻ, môi giới kích hoạt. Hình ảnh người đàn ông một mắt hiện lên. Chỉ cần chém tới một đao thì người đàn ông một mắt kia sẽ bị nguyền rủa của thanh xài đao tách rời. Hơn nữa công kích này không thể bị ngăn cản. Tuy nhiên ngay lúc Dương Giang chuẩn bị ra tay thì cánh tay hắn dừng lại cứng đờ giữa không trung. Thanh xài đao phát động môi giới nhưng lại không thể hạ xuống được. Đừng có coi thường người khác thành không khí như vậy chứ. Một chiêu vừa rồi của cậu không đánh chết được bà già này thì coi như cậu xui xẻo rồi. Cậu đến gần như thế là cho tôi cơ hội. Người phụ nữ kia lạnh lùng nói. Không biết từ lúc nào bộ quần áo ở trên người Dương Giang đã bị thay đổi. Màu sắc và kiểu dáng đã biến thành bộ quần áo như là áo liệm của người chết. Sự thay đổi màu da của hắn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Màu thâm đen của người chết, cơ thể tỏa ra mùi hủ mục của xác chết. Giờ khắc này Dương Giang cảm giác mình đang bị một lệ quỷ ôm lấy, thân thể giống như là bị quỷ áp giường, không thể động đậy được. Cậu sống không nổi đâu. Mặc quần áo của người chết thì người chết sẽ dính lên trên người. Đây là bộ quần áo kinh khủng nhất của tôi. Mỗi ngày tôi nhất định phải giặt một lần. Nếu không, lệ quỷ trên bộ quần áo này sẽ chạy sang trên người của tôi. Ngày xưa tôi tốn công sức lắm mới may được một bộ quần áo này. Không rõ Dương Gia đã mặc bộ quần áo này từ bao giờ. Hai cái áo này không cần phải mặc. Nó dùng một phương thức không hiểu nào đó xuất hiện, có thể bao trùm lên mọi bộ quần áo. Đáng tiếc. Ông chủ Lưu ở bên cạnh thấy thế thì thở dài. Món đồ hung hiểm như thế mặc ở trên người thanh niên này chẳng khác gì là một chiêu trí mạng. Vừa rồi đối phương động thủ nhìn như là chiếm tiện nghi, nhưng tiếc rằng người thanh niên này không biết thủ đoạn của bọn họ nên mới bị trúng chiêu. Có thể giết được cậu ta hay không? Người đàn ông một mắt nhìn chằm chằm Dương Gia. Làm sao? Ông không tin vào cái áo của tôi hay sao? Người phụ nữ trầm mặt. Người đàn ông một mắt không nói nhiều. Hắn tiếp tục quan sát. Dù sao đối phương vẫn còn ở đó, đối phương chưa chết hoàn toàn nên hắn chưa thể thả lỏng cảnh giác. Dương Gia! Cách đó không xa, A Hồng hô lên chuẩn bị động thủ. Tào Dương ra hiệu nói: chưa rõ kết quả, gấp cái gì? Lúc này, thông qua tầm mắt của mắt quỷ, Dương Gia nhìn xuống cái áo mình đang mặc thì thấy nó căn bản không phải là áo mà là một con lệ quỷ. Lệ quỷ được may thành một cái áo quấn chặt lấy hắn, giống như là một người chết dùng một tư thế quỷ dị quấn lấy hắn, khiến người ta nhìn thấy mà rợn cả người. Muốn dùng một cái áo để giết tôi sao? Dương Gia khó khăn vặn vẹo cổ, rồi hắn nói ra một câu như vậy. Chết đến nơi rồi, còn mạnh miệng. Mặc cái áo người chết lên người thì không cởi xuống được đâu. Người phụ nữ giễu cợt nói. Coi như là cậu xử lý được nó thì sau đó cậu còn sức để đối phó với chúng tôi hay không? Vậy thì tại sao tôi phải đứng ở trên mặt hồ để đối phó với mấy người chứ? Dương Giang vừa nói chuyện, cơ thể dần dần chìm xuống. Hắn nhanh chóng chìm xuống hồ. Mặc dù cơ thể của hắn không thể cử động và áo của người chết cũng đã hạn chế hắn, thế nhưng nó không ngăn được hắn chìm xuống hồ. Hết tập 299. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.